Lược Thiên Ký, chương 1260, nói tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1289, nói tốt. Đạo chủ tu luyện chỗ Vô Lượng Sơn, ở vào tiên cảnh đông vực, khoảng cách phương hành bọn người chỗ đặt chân cũng không xa, lần nữa ngồi lên xe kéo Ngọc Tiên Loan vì điều khiển, cổ sắt cùng vang lên, trùng trùng điệp điệp ngang qua phía chân trời, thẳng hướng Vô Lượng Sơn mà đến, ở giữa cũng không biết quá rồi bao nhiêu núi cao sông rộng, phồn thịnh thành trì, ước nửa ngày công phu sau lại đi tới một mảnh rậm rạp khô lâm ở giữa, lại tự lâm bên trên từ từ bay qua, cuối cùng ở trước mắt tầm mắt đột nhiên khoáng đạt thấy được một mảnh tiên sơn kỳ phong, khắp nơi sương mù mờ mịt tiên khí trưng quyển, điểm kỳ hoa dị ba tranh nhau khoe sắc, chân núi đứng thẳng một đạo cự đại đền thờ thượng thư. Vô Lượng Sơn, ba chữ chung quanh thì có vài vị nguyên anh tiên tướng chấn giữ. Quý khách đến, nhanh mở tiên môn. Đạo nhân kia Ngọc Kỳ Tử rất là hưng phấn, tới đền thờ trước liền vội gấp hét to một tiếng, uống mệnh tiên tướng mở cửa. Mà đổi thành bên ngoài tăng nhân không trần cùng yêu nữ yêu đào nhi, thì rõ ràng có chút hững hờ, lúc nào cũng hướng phía sau nhìn. Đạo chủ chính tại hậu sơn giảng đạo, quý khách xuống liên mà đi đi. Cái kia mấy vị tiên tướng, mặc dù chỉ là chấn giữ đại môn người, nhưng từng cái tu vi rõ ràng là nguyên anh đỉnh phong, cực kỳ không tầm thường, lúc này thấy đến phương hành đợi người tới này, cũng là âm hãi hãi mặt không biểu tình, nhưng là thấp giọng hét lớn một câu, liền trái phải tách ra. Phương hành ba người hạ xe kéo ngọc tại Ngọc Kỳ Tử cùng đi phía dưới, liền vào đền thờ bên trong đi, nhưng tại lúc này, cái kia thủ sơn tiên tướng lại chợt có một người đi lên đến đây, trong tay nâng một cái tử kim mâm gỗ, mặt không chút thay đổi nói. Quý khách muốn vào Vô Lượng Sơn, liền cần tuân thủ Vô Lượng Sơn thói quen, tiểu thế giới không cho phép đưa vào nơi đây, liền thỉnh lưu tại nơi này, từ tiểu nhân đảm bảo, đi ra lúc lại cho quý khách đi. Muốn lưu lại ta tiểu thế giới, phương hành lại đột nhiên giật mình, dừng bước. Chính là Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt cũng đều vào lúc này bỗng nhiên ngừng lại, chau mày. Tiểu thế giới là bực nào bảo bối, cơ hồ có thể xưng là thế gian đứng đầu nhất pháp bảo, chính là chân tiên cũng không phải người nào đều có, nhất là phương hành tiểu thế giới này, đã sớm bị Hưu Tẩu không biết cải tạo qua bao nhiêu lần, bên trong đến tột cùng mấy lần khuếch trương tăng, sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù còn không thấy đến so ra mà vượt đại kim ô một cái kia, nhưng cũng đã coi là nhất lưu tiểu thế giới, có thể nói là trên người hắn quý báu nhất pháp bảo, mà bây giờ tiến vào Vô Lượng Sơn trước đây tiên tướng lại muốn hắn lưu đem xuống tới, việc này lại là ép buộc. Ách, trách ta, là ta sơ hồ quả thực quên đây một chi. Cái kia Ngọc Kỳ Tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vã bồi lễ nghi cười khổ nói. Vô Lượng Sơn đúng là có cái quy củ này, nhưng là tiểu thế giới này chính là chân phẩm, không có mấy người có, bởi vậy ta ngược lại quên, phương đạo hữu cứ yên tâm, ngươi chỉ cần đến đem tiểu thế giới lưu ở chỗ này, tiếp xong đạo chủ về sau, tự nhiên hai tay dâng lên, không có bất luận cái gì sai lầm, thực tế không thể. Bần đạo ở đây giúp ngươi xem. Khác cái kia không trần hòa thượng cùng yêu đào nhi, vào lúc này đều lộ ra một vòng cười, hình như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành nhìn thoáng qua đầy mặt lo lắng Ngọc Kỳ Tử, lại nhìn một vậy cái kia bất động như sơn, rõ ràng không chịu thông có lẽ tiên tướng, nhưng cũng là trầm thấp cười, lắc đầu nói. Thôi thôi, bất quá là một phương tiểu thế giới, đáng giá cái gì, liền để ở chỗ này liền tốt. Dứt lời, nhẹ nhàng cởi xuống bên hông đầu lâu cốt, vứt xuống cái kia mâm gỗ bên trên. Cái kia tiên tướng bọn người ngược lại là nao nao, hình như không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy, hơi khẽ khom người, nhường đường. Đa tạ đạo hữu thông cảm, Ngọc Kỳ Tử đầy cõi lòng cảm kích trầm thấp hít một tiếng, liền thỉnh phương hành bọn người đi vào. Rõ ràng nhưng là một cái nhìn lên đến không quá mức ngạc nhiên đền thờ, nhưng phương hành bọn người một bước đạp đi vào, lại lập tức cảm thấy kinh nghi, hai người một long gần như đồng thời ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng. A, một tiếng, lại nguyên lai, like, đây đền thờ một bước vào tiến đến, liền lập tức cảm giác quanh người tiên khí nồng nặc gấp 10 lần, gần như không nhất định thổ tức tự nhiên mà vậy liền có đạo đạo tiên phong toàn thân lưu truyền, cột rửa thể xác tinh thần, ngay cả một thân pháp lực cũng bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi tăng trưởng, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, phảng phất trực tiếp ngâm tại tiên dịch bên trong. Như đến ở chỗ này tu hành, cái kia đây quả thực là giống như nằm mơ a hát. Hưu Tẩu cũng nhìn không được thấp giọng mở miệng, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ say mê. Liền ngay cả phương hành trong lòng cũng không nhịn được cuồng loạn mấy phần, nếu nói một phương này tiên cảnh tiên khí độ dày đặc vốn là viễn siêu thiên nguyên đỉnh tiêm phúc địa động thiên gấp 10 lần, như vậy đây Vô Lượng Sơn, thì càng là so đây tiên cảnh địa phương khác tiên khí nồng đậm vượt qua gấp 100 lần, đối với người tu hành mà nói, đây quả thực là tha thiết ước mơ động thiên phúc địa, có thể đoán được nơi đây tiên khí như thế nồng đậm, như vậy ở chỗ này tu hành tự nhiên cũng là làm ít công to, tại địa phương khác cần ngàn vạn năm chịu khổ, cái kia ở chỗ này khả năng chỉ cần mấy năm. Nhất là đến bọn họ cảnh giới cỡ này, tu hành càng gian nan, như vậy đến nơi đây tiên cảnh càng là như cá gặp nước. Ha ha, ba vị đạo hữu, đạo chủ chính tại hậu sơn giảng đạo, lại đi theo ta. Chấm chấm, cái kia Ngọc Kỳ Tử cũng thật sâu thổ nạp mấy ngụm, sau đó đầy mặt tươi cười, phía trước dẫn đường. Mọi người đều chưa đằng vân, chỉ dọc theo trong núi đường đá đạp vào, khỏi hướng trong núi chỗ sâu đi đến, liền càng cảm giác tiên khí nồng đậm, thật sự là có loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác, thậm chí cũng nhịn không được nghĩ đến, con đường này đi khỏi lâu khỏi tốt, hận không thể vĩnh viễn không đến cuối, tại tiên khí như thế nồng đậm chỗ chính là đi cả cuộc đời trước, đó cũng là tu sĩ chúng ta tha thiết ước mơ đại hảo sự a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ánh mắt ở trong núi quét xuống, chỗ đã thấy càng làm cho bọn họ đều tâm tư kinh ngạc, tiên khí nồng đậm chỗ, linh thú tiên thảo tự nhiên cũng sinh trưởng so nơi khác nhiều chút, tiên loan thỏ ngọc linh chi tuyết liên, liền như vậy như là bình thường cỏ dại hoa trên núi, sau đó có thể thấy được tô điểm tại nham đang lúc núi trong khe, đem cái phương hành cái kia dục dịch giặc cướp tâm tư đều cong lên, năm ngón tay không ngừng siết chặt lại buông ra, ở bên cạnh dẫn đường Ngọc Kỳ Tử còn tưởng rằng hắn đây là khẩn trương, lại không biết hắn đây là đang cưỡng ép áp chế chính mình ăn cướp tâm tư. Đạp đường đá quá thang mây, độ tiên hồ chân đi một cái nửa canh giờ, rốt cục khó khăn lắm đi tới đây Vô Lượng Sơn phía sau núi vị trí, thấy được phía trước một vùng thung lũng ở giữa dị tượng, nghe được nhẹ nhàng đãng ở trong núi kỳ ảo kinh văn, mọi người cùng tề ngây dại. Trước mắt đúng là một phái cùng của lộn xộn, bên trong ghi lại không khác nhau chút nào tiên gia giảng đạo tình cảnh, sơn cốc ở giữa, sơ sơ lạc lạc hơn 10 người riêng phần mình ngồi xếp bằng, ngưng thần nghe trải qua, có nam có nữ, trẻ có già có, xem tu vi, thình lình không nửa dưới người chính là độ kiếp cảnh giới, rõ ràng đều là đủ để hùng bá một vực đại năng, nhưng tại lúc này, lại từng cái thần sắc ngưng trọng mà kính cẩn, như là trẻ con nghiêm túc nghe đạo, trong sân ngoại trừ giảng đạo nói như vậy, không nghe thấy nửa điểm tạp âm, chính là hài lòng từ bên cạnh bọn họ đi qua linh thú cũng lộ ra linh tính 10 phần. Mà tại đây một vùng thung lũng đối diện lại là kiếm gọt bằng phẳng vách núi, ở giữa đột xuất một khối bình đài, đang có một vị áo bào trắng đạo giả ngồi xếp bằng trong đó, trong tay bưng lấy một quyển kinh văn, mặt mỉm cười, chậm rãi tụng kinh, tại sau lưng của hắn, còn lại là hai cái rủ xuống thao đồng nhi cầm trong tay phất trần, nghi ngờ nâng tố cầm, lặng lặng đứng bên người, bên chân lại để một cái đan lô chính bay ra khỏi nhàn nhạt tử khí. Tu hành chi đạo liền tại cảm ngộ thiên đạo, chư thiên vạn giới to lớn vô biên, kỳ thực chí lý tương thông. Tại phương hành bọn người đi đến nơi này lúc chính nghe được cái kia đạo giả giảng giải một phần kinh văn, lúc đầu trong lòng ba người đều mang một chút cảnh giác cùng hồ nghi, nhưng tại hạ ý thức nghe hắn giảng giải vài câu kinh văn về sau, trong lòng lại đều là dâng lên một loại khác tư vị, cảm giác đến lão đạo kia giả nói thuật đều là không tầm thường cao thâm đạo lý, thậm chí cảm giác mình một thân tu vi, đều vào lúc này thoảng qua tùng động, có một loại siêu thoát cảm giác, trong lòng mấy đã nhận định, như là hoàn toàn lĩnh ngộ đạo lý kia, tất nhiên một bước thành tiên. Lão này, rõ ràng chính là chân tiên a. Hưu Tẩu hô hấp gấp hơn, nhịn không được thấp giọng cảm thán. Có thể nói ra bực này đạo lý, sợ không phải. Tiên nhân vương, ta cũng cảm thấy, Ngao Liệt cũng nhịn không được mở miệng. Hắn nói mặc dù là đạo gia lý lẽ, nhưng lại. Cùng ta Long tộc tu hành không bàn mà hợp, nhìn hai người bọn họ thần sắc, rõ ràng liền có chút si mê chi run lên. Giống như có lẽ đã bị cái kia áo bào trắng đạo giả giảng thuật đạo lý hấp dẫn, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục chi ý, không đúng. Không thích hợp a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành lúc đầu cũng cảm thấy lão đạo kia người giảng thuật kinh văn đạo lý vô cùng thâm ảo, nghe hắn kinh văn, hình như liền cho tới nay đều không thể lĩnh hội thái thượng đệ bát kinh đều có chỗ buông lòng, nhanh muốn lĩnh ngộ cũng dần dần có chút nhập thần, bất quá hắn liền là cái tâm tư không có nửa điểm kính quý tính tình, mê mẩn cũng so người khác chậm, tại Hưu Tộc cùng Ngao Liệt dần dần si mê thời khắc, hắn lại chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó liền mơ mơ màng màng nghe được hai người bọn họ nói một mình, cả người liền chợt giật mình, thanh tỉnh lại. Liền là tiên nhân chân chính vương đến đây, sợ cũng không có thể để hai người bọn họ nhanh như vậy đốn ngộ a. Phương Hành trong lòng càng nghĩ khỏi kinh, hầu nghi suy nghĩ cùng một chỗ, liền rốt cuộc kiềm chế không được. Nhân tộc cùng Long tộc tu hành chi đạo tuy có đại đạo tương thông, nhưng kỳ thật vẫn là một trời một vực, lão đạo kia chủ giảng thuật kinh văn lại có đạo lý, có khả năng để Hưu Tộc cảm khái rất sâu, cũng có khả năng để Ngao Liệt cảm ngộ đạo lý, nhưng nếu nói là để hai người bọn họ đồng thời lâm vào khó mà tự kiềm chế si mê chi cảnh, liền thật sự là có chút quái dị, tựa như trên trời không có khả năng thật có đĩa bánh nện bọn họ trên đầu. Tỉnh lại, Phương Hành vội vã một đạo thần niệm đưa tới, muốn tỉnh lại hai người này. Chớ náo, lại để ta nghe xong đoạn này kinh văn. Hưu Tẩu bị Phương Hành thần thức quấy nhiễu, nhưng không có toại nguyện tỉnh lại, ngược lại là một lòng muốn tiếp tục nghe giải đây kinh văn. người này nói rất có đạo lý, ngươi cũng tới vừa nghe một cái. Ngao Liệt cũng truyền âm trở về, khuyên Phương Hành cùng hắn cùng một chỗ nghe. Từ bọn họ còn biết truyền âm đến xem, cũng không bị quấy nhiễu tâm thần, nhưng là xác thực một lòng muốn nghe giải. Thế nhưng là Phương Hành thấy một lần, lại càng là lo lắng, hiển nhiên bây giờ người chung quanh người hiện ra cổ quái hình dạng, chính mình mặc dù duy trì thanh tỉnh, nhưng lại vô kế khả thi, muốn đem cái kia hai người nắm chặt tới đánh một trận, làm lại quá rõ ràng, vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng, trong lòng nhất thời vội vàng nghĩ tới, không bao lâu, lại sinh ra một cái to gan suy nghĩ, làm ra vẻ dạng làm dạng nghe một trận, đột nhiên cười to một tiếng, hai cánh tay chụp ba ba vang, một bên cười một la lớn. Tốt, nói tốt quá mẹ nó tốt. Ba ba ba ba ba, tĩnh mịch sơn cốc ở giữa, bỗng nhiên vang lên như thế một cái không đúng lúc thanh âm, lập tức kinh văn nghỉ dừng, đạo khí tiêu tán. Khắp núi khắp cốc đang lúc cũng không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt đều là hướng phía Phương Hành nhìn lại, cực kỳ cổ quái. Ngược lại là Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì, hướng phía những ánh mắt kia chừng trở về. Thế nào, nói tốt còn không thể để cho người ta hát cái khen ngợi sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.